Điều này còn chưa đáng sợ, mà điều đáng sợ đang nằm bên ngoài quán mặt trược. Ngoài đó có 6 chiếc xe hơi Mercedes-Benz 600 cùng một màu. Mỗi chiếc xe đều dùng kính một mặt. Không ai biết được trong xe còn người nào đang ngồi hay không. Nhưng đám người ở đây đều không phải kẻ ngốc. Ai cũng biết được người đang đi vào quán mặt trược tuyệt đối là loại đội trời đạp đất. Có người nào không biết được truyền thuyết về Nam Thành Nhất Ca Đường Thiết Sơn sở hữu một đội xe 20 chiếc Mercedes-Benz 600 chứ? Chẳng lẽ người trước mặt chính là... Không thể nào, đây tuyệt đối là chuyện không thể. Đường Thiết Sơn sao lại đến địa phương này được? Sau khi vào quán mặt trược, kẻ kia cởi áo khoác trên người ra. Không cần hắn kịp phân phó, đã sớm có một tên đàn ông mặc tây phục đen nhanh chóng nhận chiếc áo khoác, sau đó lại cẩn thận đặt nó lên trên cánh tay của mình. Người này phất tay, hai tên đàn ông kia có chút do dự nhưng vẫn không dám theo sau, chỉ dám đứng yên như tượng ở hai bên cánh cửa. Hai người này không dám nhúc nhích nhưng lại ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Không ai nhìn thấy được con mắt hai người đàn ông này trong kính râm. Lúc này tinh quang trong mắt bọn họ đang bắn ra khắp bốn phía. Lâm lão đệ, làm ăn có lời không? Người tới chính là Đường Thiết Sơn. Lão cáo già này cười lên hà hà rồi hỏi một câu. Trương Minh Thắng cũng là người thông minh. Hắn biết Đường Thiết Sơn muốn chơi một cách âm thầm, nên cũng không đứng dậy chào hỏi mà chỉ khẽ gật đầu. Thua hơn 100, tất cả đều nằm trong tay tên mập. Lâm Bắc Phàm cảm thấy khó hiểu mà trả lời một câu. Đâu dám, chỉ là vận may đến mà thôi. Hì hì hì hì, Trương Minh Thắng lập tức cười giống như vừa vớ được vài triệu vậy. Thua hơn 100 sao, vẻ mặt Đường Thiết Sơn lộ ra vẻ thương tiếc. Đừng tưởng rằng Đường Thiết Sơn là Nam Thành Nhất Ca mà không hiểu cuộc sống bình dân. Hắn đã tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng thì có đau khổ nào mà chưa từng nếm qua chứ? Có loại người nào mà hắn chưa từng tiếp xúc đây? Vị Nam Thành Nhất Ca này lập tức vứt bỏ vị trí hiện tại của mình để cùng tầng lớp với Lâm Bắc Phàm. Nếu Lâm Bắc Phàm ngươi có thể an phận thì Đường Thiết Sơn ta không thể chơi vài ván mặt trược được sao? Đường Thiết Sơn xắn tay áo, hắn nhìn Lâm Bắc Phàm rồi cười nói, Lâm lão đệ, nói thật đi. Tối qua có phải đã sờ soạng nữ nhân không? Lúc này Lâm Bắc Phàm mới quay đầu lại nhìn Đường Thiết Sơn. Hắn cười lên ha hả rồi nói. Sao lão ca lại có hứng thú đến địa phương này chơi mặt trược? Lâm lão để ở đâu thì địa phương đấy chơi đùa rất tốt. Đường Thiết Sơn quét mắt nhìn bốn người đang ngồi trên bàn rồi tập trung về phía một người đàn ông lạ mặt. Hắn cười cười rồi nói. Vinh đệ, có thể nhường vị trí của mình cho tôi không? Thấy Đường Thiết Sơn hoành tráng như vậy, tên kia đã bị dọa vã đầy mồ hôi lạnh, sao lại không gật đầu đồng ý chứ? Trên bàn bốn người thì có Đường Thiết Sơn, Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng ba đại lão gia, người còn lại chính là Từ Đan. Lúc này cô nàng Từ Đan cảm thấy chính mình chẳng hiểu ra sao cả, quả thật có chút sợ hãi, cô sợ mình vô duyên vô cớ đắc tội với đại nhân vật kinh thiên. Nhưng lòng hiếu kỳ của phụ nữ có thể hại chết mèo, vì muốn tìm ra một chút bí mật trên người Lâm Bắc Phàm mà Từ Đan sẽ không từ bất kỳ cái giá nào. Nhưng sau này khi nghe nói trước đó mình từng chơi mặt trược với một người khủng bố như Đường Thiết Sơn thì thiếu chút nữa bị dọa đổ đầy mồ hôi lưng. Sau khi chơi mặt trược được 2 canh giờ, Lâm Bắc Phàm nhíu mày nói, không chơi nữa, tôi còn phải đi làm. Lúc làm việc mà vẫn có thể đi chơi mặt trược. Cũng chỉ Lâm lão đệ mới có tư cách này. Đường Thiết Sơn cười một cách cởi mở. Nhưng tôi chạy đường xa tới đây tìm Lâm lão đệ. Chú không thể mời tôi vào Kim Sắc Hải Ngạn uống vài chén được sao? Như vậy mới có ý tứ chứ. Đúng là tình hình hiện nay khó có thể tìm được tên nào mặt không dày. Lâm Bắc Phàm thở dài. Sau khi tính tiền thì chào Từ Đan một câu bước ra khỏi quán mặt trược. Đường Thiết Sơn đi theo không chút do dự. Cũng không cần Lâm Bắc Phàm phải mời. Nhưng Từ Đan lại cảm thấy hơi bực bội. Sau khi chơi vài lượt dù mình kiếm được vài trăm đồng nhưng không nghe được bất kỳ điều gì bí mật của Lâm Bắc Phàm, đúng là tiếc nuối. Nhưng cô cũng có thể khẳng định tiểu tử Lâm Bắc Phàm này tuyệt đối không phải loại đơn giản. Lâm Bắc Phàm tùy tiện tìm một phòng riêng trong Kim Sắc Hải Ngạn, Đường Thiết Sơn cũng theo vào. Trương Minh Thắng đắn đo một chút, thấy Lão Đại và Đường Thiết Sơn cũng không có ý muốn giữ mình lại. Hắn biết rõ giữa hai người bọn họ sẽ có những lời nói mình không nên nghe nên biết điều mà cáo từ. Lâm Lão Đệ, tôi đã đồng ý chuyện của cậu thì sẽ làm được. Tiền đầu tư giai đoạn đầu của Lâm Gia Thôn đã đến. Nghe những tên quản lý nói người trong Lâm Gia Thôn hầu như đều muốn thờ cúng bài vị của cậu trong nhà. Hiện nay ngươi chính là thần tiên sống của Lâm Gia Thôn đấy. Đường Thiết Sơn ngồi xuống ghế salon, lão cười nói. Hình như bọn họ còn chuẩn bị nặn tượng cho cậu, muốn đặt ở giữa thôn để vạn người kính ngưỡng. Vừa nghe nói tiền đầu tư đã vào đúng chỗ, tâm tình Lâm Bắc Phàm trở nên khá tốt. Hắn khẽ gật đầu nói, lúc nào số tiền kia mới chảy vào thôn? Ha ha, tiền của Đường Thiết Sơn ta không thể dừng lại bậy bạ được. Bọn họ cũng chẳng dám giữ lại lâu đâu. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói, tiền anh đầu tư đều là của Phiêu Cao A thua cuộc. Anh chẳng qua chỉ mượn hoa hiến Phật mà thôi. Làm sao chú có thể nói như vậy được? Đường Thiết Sơn bị dọa nhảy dựng lên. Không phải tên này đang nói rõ chuyện mình đầu tư vào Lâm Gia Thôn chẳng có chút công lao nào sao? Lão quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm rồi nghiêm túc nói, lúc trước ta cũng không hy vọng chú kiếm được 10 tỷ, lần này lợi nhuận tuy không phải là 10 tỷ, mà chỉ là 10 đồng ta cũng sẽ đầu tư vào Lâm Gia Thôn. Đường Thiết Sơn ta cũng có danh dự, đâu có nói không tin anh, địa bàn của Hồ Điệp Bang không phải do chính Liêu Thiên Cửu nhường lại sao? Tuy Liêu Thiên Cửu rất không tình nguyện nhưng ta đã đồng ý thì dù tổn binh 1.000 giết địch, 100 cũng phải làm được chuyện này. Đường Thiết Sơn trở nên trầm mặc, lão đột nhiên chuyển chủ đề, Lâm Lão Đệ, hôm nay tôi tìm đến chú là có việc. Nói gì vậy, Đường Thiết Sơn ông là nhân vật thế nào? Nếu không có chuyện gì thì sao lại chạy đến Kim Sắc Hải Ngạn tìm tôi chứ? Tôi là quái gì cái mặt ông chứ? Lâm Bắc Phàm hít vào một hơi thật sâu, hắn ra vẻ rất kinh ngạc, phải không đấy? Có chuyện gì? Không nên hiểu lầm, không phải tôi đến tìm chú cần hỗ trợ mà hy vọng chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Đường Thiết Sơn lấy ra một điếu xì gà đưa cho Lâm Bắc Phàm, thấy Lâm Bắc Phàm khoát tay từ chối thì đưa lên miệng châm lửa. Lão hút vào một hơi rồi nói, Lâm Lão Đệ, chú nên biết chỉ còn nửa tháng là tổ chức đại hội thần bài lần thứ 36 rồi. Đại hội thần bài lần thứ 36 là quái gì? Tôi không có hứng thú với vấn đề này, cho nên sẽ không quá để ý. Thì ra là chuyện này sao? Mình đã đồng ý với Tiểu Kim nhất định phải tham gia. Không bằng nghe xem Đường Thiết Sơn có chuyện gì cần nói. Lâm Lão Đệ tâm trong sạch, ít ham muốn, ta đã sớm biết rồi. Đường Thiết Sơn ho khan một tiếng, giọng nói trở nên dõng dạc, nhưng lần trước Lâm Lão Đệ cũng thấy rồi đấy. Phiêu Cao A dám ngang ngược trong Kim Ngọc Thiên Đường của ta. Hắn thắng tiền của ta cũng chẳng sao nhưng tên này lại sỉ nhục tinh thần Trung Hoa của chúng ta. Chúng ta đường đường là con cháu của Viên Hoàng Hoa Hạ, có cái có thể nhịn nhưng cũng có cái không thể nhịn được. Đúng là lão cáo già. Vừa muốn làm kỹ nữ nhưng vẫn không quên tạo ra cho chính mình cái bàn thờ trinh tiết. Lâm Bắc Phàm rút ra một điếu manbozo đưa lên miệng châm lửa. Hắn dùng giọng nghi ngờ nói, Phiêu Cao A đã chơi xong rồi, nhưng chuyện này có liên quan gì đến đại hội thần bài chứ? Nhìn đốm mà có thể thấy được cả con báo sao? Đại hội thần bài lần này cũng không thiếu đám con cháu giỏi đánh bạc của Viêm Hoàng chúng ta tham gia. Nhưng kết quả cuối cùng thì không cần nói cũng biết. Phải biết rằng lần này tham gia vào thi đấu đổ thần còn có cả sư muội y Đằng Thanh Tử của Bố Xuyên Nội Khúc tham gia. Nhưng vị này còn tài giỏi hơn Bố Xuyên Nội Khúc rất nhiều. Cô gái kia đã xuất sư rồi. Y Đằng Thanh Tử đã biết chuyện của Bố Xuyên Nội Khúc. Lần này cô ta sẽ lợi dụng cơ hội đại hội thần bài mà báo thù thay cho Phiêu Cao A. Cô ta sẽ trà đạp lên đế quốc hoa hạ của chúng ta. Sẽ trà đạp chú. Lâm Lão Đệ. Như vậy xem ra Đường tiên sinh rất yêu nước. Đường Thiết Sơn hít vào một hơi thật sâu. Sau đó lão dùng ánh mắt mông lung nhìn về phía trước. Lão trầm mặc một lúc rồi lẩm bẩm nói. Vì sao trong mắt của tôi chứa lệ? Bởi vì tôi rất yêu quê hương. Nếu ngài Thanh mà nhìn thấy bộ dạng này của Đường Thiết Sơn thì chắc chắn sẽ vỗ thẳng vào mặt lão. Lão cáo già này quá mức vô sỉ rồi. phía sau thì sao? Có người nào khác nữa không? Lâm Bắc Phàm dùng vẻ mặt như cười như không nhìn Đường Thiết Sơn, muốn giả vờ với ta sao? Không có cửa đâu. Dù Đường Thiết Sơn ra mặt dày cũng không khỏi mặt già đỏ lên, lão cười khan nói, đương nhiên, cuộc thi đấu này cũng là một cơ hội đối với chúng ta. Nếu Lâm lão đệ đồng ý hợp tác thì tiền thưởng không phải chỉ là số tiền nhỏ 100 triệu đô la như vậy đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 110, Tiểu Lâm ca đáng thương cáo già đã lộ đuôi ra rồi. Nhưng nếu như mọi người cùng nhau phát tài thì Lâm Bắc Phàm sẽ không phản đối. Hắn đang cần tiền. Nhưng hình tượng của Lâm Bắc Phàm trước mặt Đường Thiết Sơn chính là cao nhân sơn giả tâm trong, ít ham muốn. Tuy hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú với vấn đề này nhưng những gì biểu hiện bắt buộc phải ra vẻ thanh cao. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, chẳng lẽ Đường tiên sinh cảm thấy ta rất quan tâm đến tiền sao? Đường Thiết Sơn hoàn toàn không thể hiểu rõ Lâm Bắc Phàm rốt cuộc là loại người gì. Nếu nói hắn quan tâm đến tiền thì dựa vào y thuật và kỹ thuật đánh bi ra cũng quá đủ để kiếm tiền rồi. Vậy thì vì sao hắn phải tự nguyện làm việc ở Kim Sắc Hải Ngạn kiếm đồng lương còn vài ngàn đồng chứ? Cứ coi như hắn muốn tán giám đốc của Kim Sắc Hải Ngạn, nhưng vấn đề này và chuyện kiếm tiền rất mâu thuẫn với nhau. Nhưng nếu nói hắn không thích tiền thì vì sao hắn lại muốn một nửa tiền thua bạc của Phiêu Cao A chứ? Rốt cuộc tên khốn này muốn chơi trò gì? Hì hì hì hì. Không biết sao. Chẳng phải Tiểu Lâm ca không muốn ngẩng cao đầu, nhưng Tiểu Lâm ca lại bị bắt buộc phải làm như vậy. Nếu không phải linh hồn của Ác Long Ba Bơ Dơ có thể thức tỉnh bất kỳ lúc nào, thì ngươi tưởng rằng Tiểu Lâm ca không muốn tiền đầy túi, mình là nhất sao? Điều này, Lâm lão đệ, tất nhiên tôi biết rõ chú không thèm đặt số tiền kia vào mắt, nhưng ý của tôi là vì khí phách dân tộc, đại hội thần bài lần này Lâm lão đệ nhất định phải tham gia. Nếu Lâm lão đệ đã phải dự thi thì thừa dịp này kiếm vài đồng lợi nhuận có gì là không tốt chứ? Phải biết rằng lợi nhuận của chúng ta phần lớn đều là tiền của nước ngoài, đây cũng là một cống hiến vinh quang cho tổ quốc. Lâm Bắc Phàm hít vào một hơi thuốc thật sâu, hắn khẽ gật đầu rồi nói, hình như điều này cũng đúng. Sao lại là cũng đúng, phải nói là cực kỳ có đạo lý. Cách chơi cụ thể thế nào? Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn, hắn ra vẻ suy nghĩ rồi nói, tôi cần phải làm gì đây? Đường Thiết Sơn hưng phấn nói, những thứ khác chú không cần phải quan tâm. Chú chỉ cần làm sao thật tiêu sái giành được danh hiệu quán quân thần bài. Chỉ đơn giản vậy sao? Đúng là quá đơn giản, nhưng vì chuyện này cũng khá quan trọng nên chú phải cam đoan hết sức cẩn thận khi tham gia thi đấu, nếu không tôi sẽ phá sản. Thấy Lâm Bắc Phàm ra vẻ chưa hiểu lắm, Đường Thiết Sơn phải vội vàng giải thích. Cụ, nếu kẻ nào đó bỏ ra 1.000 đô đặt chú thua, thì chỉ cần thua tôi sẽ phải trả cho hắn 1.000 đô la. Nhưng nếu thắng thì 1.000 đô sẽ là của ta, của hai người chúng ta. Vì chú là gương mặt mới, mà chuyện có một gương mặt mới đoạt giải quán quân trước giờ chưa từng xảy ra. Nếu ta đưa tỷ lệ đặt cược này ra, chú nghĩ xem có bao nhiêu kẻ muốn kiếm chút tiền trong vấn đề này. Lâm Bắc Phàm khẽ cười nói, à, nếu ta thua thì Đường tiên sinh chẳng phải sẽ phá sản sao? Đâu phải chỉ là phá sản. Quả thật còn muốn cả tính mạng của tôi. Đường Thiết Sơn miệng hút xì gà, lão như cười như không nhìn Lâm Bắc Phàm, cảm thấy mưu kế của mình thật hoàn thiện, không có chút sai sót gì. Nhưng tôi là một người kinh doanh, là nhân vật chấp nhận nguy hiểm để kiếm lợi nhuận. Chỉ cần có 50% cũng đủ làm cho một thương nhân điên cuồng rồi. Huống chi đây lại là mức lợi nhuận 100%. Lâm Bắc Phàm như cười như không nhìn Đường Thiết Sơn, hắn thản nhiên nói, anh có nắm chắc không? Ha ha, điều này phải xem Lâm lão đệ có nắm chắc hay không chứ. Đường Thiết Sơn từ chối cho ý kiến. Tuy tôi không muốn số tiền kia nhưng cũng không muốn từ chối ý tứ của Đường tiên sinh. Những thứ khác tôi không cần biết, cũng không muốn hiểu rõ. Chuyện tham gia đại hội thần bài thì Đường tiên sinh cứ một tay xử lý. Đợi sau khi đại hội thần bài xong, ta nên được chia bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại rồi nhìn thẳng vào Đường Thiết Sơn tiếp tục nói, anh yên tâm, tôi biết rõ kết quả cuộc thi có ý nghĩa thế nào. Rất tốt. Đường Thiết Sơn nhấc chén rượu dơ lên trước mặt. Lão nhìn Lâm Bắc Phàm rồi nghiêm mặt nói. Chuyện Đường Thiết Sơn tôi kính rượu người khác đã là dĩ vãng 20 năm trước rồi. Lâm lão đệ, ly này tôi mời chú. Lâm Bắc Phàm cũng dơ chén rượu lên. Nụ cười hiện lên trên gương mặt cũng không phải dễ dàng. Không ngờ Nam Thành Nhất Ca lại chủ động mời rượu chính mình. Nhưng không phải chỉ là mời một chén rượu mà giống như bố thí cho mình một thứ gì đó vậy. Thật là quá mức hoành tráng. Có tin lão tử sẽ tức giận mà không nể mặt ngươi. Tất nhiên, dưới tình huống bình thường thì Tiểu Lâm Ca ta sẽ không biết tức giận. Tiểu Lâm Ca cảm thấy những ngày hôm nay vận may của mình cũng không tệ lắm. Hắn vốn đang buồn bực vì không có tiền tham gia đại hội thần bài. Nhưng cũng không ngờ tên phiêu cao A kia lại dâng hai tay cho mình 5 tỷ. Khi có tiền thì Tiểu Lâm Ca đang tính xem nên tham gia thi đấu thế nào thì Đường Thiết Sơn lại tìm đến cửa. Hì hì hì hì. Trên đường đi làm, tên khốn kiếp Lâm Bắc Phàm càng nghĩ càng sướng. Hắn nhếch môi lộ ra nụ cười đắc ý. Anh cười gì vậy? Liễu Vi quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Cô dùng giọng nghi ngờ hỏi, nụ cười của anh rất hèn mọn và bỉ ổi. Nói, anh đang nghĩ gì? Anh đang nghĩ. Lâm Bắc Phàm dùng tay chỉ tay lái. Hắn nói mà mặt không đổi sắc, tim chẳng đập loạn. Nếu anh biết lái xe thì tốt biết mấy. Anh sẽ giúp em lái xe. Khi đó em có thể ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Có phải đang nghĩ vậy không đó? Liễu Vi trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, nhưng cặp mắt lại lúng liếng nước. Vậy anh tranh thủ thời gian thi bằng lái đi. Chú ý phía trước kìa. Lâm Bắc Phàm khẽ ngồi thẳng người, vẻ mặt căng thẳng. Liễu Vi quay đầu lại thật mạnh, nàng đạp phanh theo bản năng. Nhưng sau khi nhìn thấy phía trước chẳng có cóc khô gì thì nàng sảng giọng, phía trước có gì đâu. Anh chỉ bảo em chú ý phía trước, anh đã nói phía trước có gì à. Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc lá. Xe đã đến gần Kim Sắc Hải Ngạn nên Lâm Bắc Phàm liếc mắt đã nhìn thấy Lưu Đại Khánh. Tên mập kia đang đứng ngẩn người ở cạnh cổng ra vào Kim Sắc Hải Ngạn, quả thật trông giống như heo giữa bầy gà. Tên kia nhìn rất tươi sáng, rất xuất chúng. Lão đại, lão đại. Lưu Đại Khánh mặc một bộ tây phục rất sĩ diện, tóc tai cẩn thận. Khi hắn thấy Lâm Bắc Phàm bước xuống xe thì vội vàng tiến lên nghênh đón. Trương công tử nói anh bảo em tới Kim Sắc Hải Ngạn làm việc. Chuyện này có phải thật không? Sáng sớm em đã đến đây đợi anh. Khoảnh khắc khi Liễu Vi nhìn thấy Lưu Đại Khánh thì vẫn cảm thấy có chút chán ghét. Cô cố ý bước chậm lại để kéo dài khoảng cách với Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu nói, quản lý Kim Sắc Hải Ngạn, chú biết quản lý là làm gì không? Biết rõ, biết rất rõ. Không phải khi khách hàng muốn gây sự thì cùng uống rượu và cùng cười nói sao? Lưu Đại Khánh làm ra vẻ mặt cực kỳ nịnh nọt. Đúng là không có biện pháp. Từ sau khi đắc tội với Lâm Bắc Phàm thì những ngày an nhàn của Lưu Đại Khánh đã đặt dấu chấm hết. Hắn còn tưởng sẽ dựa vào phong thiếu để lấy lại danh dự, nhưng kết quả lại trúng đòn hồi mà thương của Lâm Bắc Phàm. Sau đó chính hắn còn trực tiếp làm cho phong thiếu phá sản. Hơn nữa tên phong thiếu kia bề ngoài thì lụa là nhưng trong bụng lại đầy dao găm. Hắn còn nói cho những nhân vật có chút danh tiếng trong Nam Thành biết. Nếu kẻ nào thu nhận Lưu Đại Khánh thì chính là gây khó dễ cho phong thiếu. Lúc này Lưu Đại Khánh cũng không còn là mật ngọt, cũng không dám đi ngoại tình. Đáng sợ là con vợ trước đó hắn chẳng thèm quan tâm bây giờ lại chết sống muốn ly hôn. Nếu Lưu Đại Khánh không tìm được việc làm thì chỉ còn nước đi ăn xin mà thôi. Hắn được không? Liễu Vi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Bắc Phàm. Cô đã biết có chuyện gì đang xảy ra. Anh thấy được. Lâm Bắc Phàm mồi thuốc rồi hít vào một hơi thật sâu. Hắn thản nhiên nói, như thế này đi, hôm nay bắt đầu đi làm, lương tháng là 5.000 đồng. Cố gắng làm tốt bổn phận, tôi nghĩ chú là người thông minh nên mới chọn. Vậy anh đã tìm đúng người rồi, em sẽ không làm cho lão đại phải thất vọng. Thấy Liễu Vi đang nhìn về phía Lâm Bắc Phàm với vẻ miệng sắp phát giận, Lưu Đại Khánh vội vàng quay đầu nhìn về phía Liễu Vi rồi khom lưng nói, Lưu Tổng, ngài là đại nhân vật đừng chấp nhất với kẻ tiểu nhân như tôi. Hy vọng Liễu Tổng cho tôi một cơ hội chuộc tội. Nếu Bắc Phàm đã nói thì cứ như vậy mà làm. Liễu Vi ôm lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm, vẻ mặt lộ vẻ hạnh phúc. Lâm Bắc Phàm... ưỡn ngực mang theo Liễu Vi đang ngẩng đầu lên trời đi vào trong Kim Sắc Hải Ngạn. Lưu Đại Khánh nhìn thấy tình cảnh trên mà trợn mắt há mồm, Lâm Bắc Phàm này quả nhiên không đơn giản, quả thật là sâu không lường được. Hơn nữa trên tất cả các phương diện của Lâm Bắc Phàm đều làm kẻ khác cảm thấy lạnh người. Xem đi, tên này làm bảo vệ ở Kim Sắc Hải Ngạn 2 năm đã cua đứt người đẹp giám đốc rồi. Vốn tâm tình Lâm Bắc Phàm cực kỳ sung sướng, cũng có thể nói là rất hăng hái, nhưng khi hắn đi lên lầu thì vẻ mặt lại trầm xuống, khoảnh khắc này cơ thể rơi vào trạng thái cực kỳ cảnh giác. Chị Vi, Long Yên Nguyệt tỏ ra rụt rè bắt chuyện với Liễu Vi, bộ dáng kia quả thật làm người ta động lòng, chị còn giận em sao? Liễu Vi vội vàng tiến lên kéo tay Long Yên Nguyệt rồi an ủi, trước nay chị chưa từng giận em đang nghĩ gì thế? Nhất định là ngôi sao tai họa này đã tìm ra được phương pháp nào đó rất tốt để đối phó với mình. Hơn nữa rõ ràng hôm nay đã có chuẩn bị, mình nhất định phải cẩn thận. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đi trước là thượng sách. Vì vậy hắn vội vàng nhìn về phía Liễu Vi rồi cười cười nói, Vi Nhi, anh xuống lầu đây, anh đi đi. Liễu Vi suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Lưu Đại Khánh, 1 giờ sau anh đến phòng làm việc của tôi. Lưu Đại Khánh còn dám nói gì nữa, chỉ biết gật đầu mà thôi. Người đến đâu thì mạng đến đó, trước đây khi tên khốn nạn này có tiền thì cũng không phải hoành tráng ở mức độ bình thường. Nhưng hôm nay không có tiền thì cũng đã chẳng còn vị trí như xưa, lúc này nhìn thấy Tàn Nhang thì hai mắt cũng tỏa sáng. Sau khi vào văn phòng, Liễu Vi quay đầu lại nhìn Long Yên Nguyệt, nàng khẽ nói, này, em đến tìm chị có chuyện gì thế? Chị Vi, em... Long Yên Nguyệt muốn nói nhưng chưa kịp nói xong thì hai hàng nước ướt mắt đã lăn dài trên má. Nếu Lâm Bắc Phàm nhìn thấy tình cảnh này thì nhất định phải giật mình vì lòng dạ hiểm ác của Long Yên Nguyệt. Người phụ nữ này lúc ở trong trụ sở công an khu Bản Kiều thì thiết diện vô tư, băng thanh ngọc khiết, nhưng sau lưng lại cực kỳ vô sỉ, nói dóc thế nào cũng được. Đường đường là một Long Yên Nguyệt đệ nhất phó cục trưởng công an khu Bản Kiều lại có 2 tầng tính cách khác biệt. Có chuyện gì xảy ra? Liễu Vi dùng ánh mắt ân cần nhìn Long Yên Nguyệt. Long Yên Nguyệt lắc đầu, nàng vừa thút thít vừa nói, chuyện lần trước xảy ra ở nhà Lâm Bắc Phàm, vì em hiểu lầm anh ấy mà cũng làm ầm ĩ hơi quá đáng nên sau khi về nhà, ba mẹ của em hung hăng dạy bảo một lượt, bọn họ đều mắng em. Như vậy sao em không giải thích cho các bác hiểu, chẳng phải không có việc gì xảy ra sao? Liễu Vi khẽ thở ra một hơi, em giải thích nhưng cha mẹ không nghe, cứ hở tí là trách mắng. Hôm nay em quả thật không thể chịu đựng được. Long Yên Nguyệt dùng tay lau nước mắt, vẻ mặt cô rất đau thương, khóe miệng khẽ co giật, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi lả tả xuống đôi gò má. Hu hu hu, chị Vi, em bỏ nhà đi, em không muốn trở về nữa. Tiểu Lâm ca chẳng biết cóc khô gì đang ở trong căn phòng một gian đánh vài cái dám khoác lác với Lưu Đại Khánh. Ôi, Tiểu Lâm ca thật đáng thương. 1 phút mặc niệm bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, cứu, cứu, đây là nam hay nữ vậy? Không được, điều này tuyệt đối không được. Lâm Bắc Phàm bày tỏ lòng phẫn nộ của mình, nhưng vì hắn đang ngồi trên ghế salon trên văn phòng của giám đốc nên không dám đập bàn, vì vậy hắn liền dậm chân, giọng nói tuyệt đối đáng tin, chỉ cần tôi có quyền sở hữu căn nhà hợp pháp thì chuyện này căn bản không còn gì để thương lượng cả. Long Yên Nguyệt bỏ nhà đi, sau đó chuyển vào nhà mình sao? Thích nói đùa à? Liễu Vi nói lời xin lỗi rồi nhìn sang Long Yên Nguyệt. Cô đã sớm biết kết quả thế này rồi, vì mâu thuẫn giữa Long Yên Nguyệt và Lâm Bắc Phàm cực kỳ sâu sắc. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm trơ mắt đứng nhìn một cô gái yếu đuối lưu lạc đầu đường à? Trơ mắt nhìn cô gái khuê các bị người xấu ức hiếp sao? Long Yên Nguyệt ra vẻ đáng thương nhìn Lâm Bắc Phàm, cô dùng giọng cầu khẩn nói, chuyện trước đây đều do tôi không tốt, tôi, tất nhiên anh sẽ không đành lòng nhìn tôi lưu lạc đầu đường. Cũng sẽ không trơ mắt nhìn tôi bị kẻ xấu ức hiếp. Lâm Bắc Phàm cười lạnh. Hắn hung hăng nói. Tôi nhắm mắt lại không được sao? Anh. Nói thật hay giỡn vậy? Long Yên Nguyệt thiếu chút nữa đã bốc lửa lên đầu. Nhưng may mà cô phản. ứng nhanh, đã lập tức kìm nén lửa giận. Cô cảm thấy tôi đang giống như nói giỡn sao? Cô bỏ nhà đi không có nơi nào ở à? Khách sạn Nam Thành chẳng lẽ đều chật ních hết? Được rồi, tôi biết cô nhất định là ra khỏi nhà mà quên mang tiền, nhưng không sao, không phải chỉ cần vài đồng à? Lâm Bắc Phàm thò tay vào túi quần móc ra toàn bộ gia sản rồi nhét vào trong tay Long Yên Nguyệt, xem ra chỉ có 1.000 đồng. Cầm lấy đi, không cần trả nhé. Anh tưởng tôi là ăn xin sao? Long Yên Nguyệt không thèm nhận tiền. Cô còn có lòng tự tôn đúng không? Hì hì hì hì. Lâm Bắc Phàm không do dự bỏ tiền vào trong túi quần, rồi dùng giọng lưu loát nói, nếu cô đã có tự tôn, sao lại phải nhào vào nhà tôi? Chẳng lẽ cô không biết đây là một chuyện làm tổn thương lòng tự tôn sao? Anh, Long Yên Nguyệt suy nghĩ một chút, cô quay đầu về phía Liễu Vi làm nũng, nói, Vi Vi tỷ, chỉ biết em là một người sợ bóng tối. Hơn nữa, sau khi Long Yên Nguyệt gặp quỷ ở núi hồ trong Lâm Gia Thôn thì lá gan đã nhỏ đi rất nhiều. Cô rụt cổ tiếp tục nói, em đã gặp qua vài thứ rất khủng khiếp, nếu không thì Vi Vi tỷ, chúng ta cùng đến ở nhà chị có được không? Cái gì mà khủng khiếp? Liễu Vi dùng ánh mắt khiển trách nhìn Long Yên Nguyệt. Chị cũng không tin em lại mê tín như vậy. Thật mà, nếu chị không tin có thể đi hỏi. Được rồi, không cần nói nhiều nữa, thật phiền phức. Liễu Vi cắt ngang lời nói của Long Yên Nguyệt. Cô quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm rồi khẽ cười nói, cho Tiểu Nguyệt ở vài ngày. Em sẽ nhanh chóng để cô ấy quay về nhà. Không được. Những chuyện liên quan đến tính chất hạnh phúc trong cuộc sống thì Tiểu Lâm ca sao có thể đơn giản nhượng bộ được. Bắc Phàm. Ừ. Liễu Vi dán người trên lưng Bắc Phàm. Thân thể nhỏ nhắn khẽ lắc lư. Bộ ngực sữa sung mãn đã có cọ lên cánh tay Lâm Bắc Phàm. Đặc biệt là khi Liễu Vi làm nũng lại dùng giọng mũi. Thiếu chút nữa đã làm cho dục hỏa của Lâm Bắc Phàm bốc lên tận đầu trong phòng làm việc. Anh, được rồi. Lâm Bắc Phàm nói xong cũng cảm thấy hối hận. Xem ra có đôi khi nam nhân chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Như vậy thì quá tốt rồi. Long Yên Nguyệt hoan hô rồi vui mừng nhảy nhót như chim sẻ. Cặp lông mày hết lên vui vẻ. Như thế này thì làm gì có bộ dạng bỏ nhà ra đi nữa chứ. Mặt Lâm Bắc Phàm lại dài như mặt ngựa. Hắn trừng mắt nhìn Long Yên Nguyệt rồi tức giận xoay người đi ra khỏi cửa. Ôi, đả kích của Tiểu Lâm ca cũng quá lớn rồi. Trước kia khi Trương Kế Bằng vẫn còn ở đây, trừ khi đặc biệt bận bịu hoặc có chuyện gì đó, nếu không bình thường thì 8 giờ tối Liễu Vi sẽ trở về nhà. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Đại Khánh đi làm nên Liễu Vi không nói sẽ về nhà sớm mà một mực chờ đến lúc tan việc. Long Yên Nguyệt cũng ngồi chờ Liễu Vi xử lý xong tất cả công việc. Xem ra cô gái này muốn tiến vào nhà của Lâm Bắc Phàm ngay tối nay. Sau khi tan tầm, Long Yên Nguyệt ôm lấy cánh tay của Liễu Vi đi xuống lầu. Tên tai họa này chui vào ngồi trên ghế tay lái phụ mà không chút khách khí. Còn Tiểu Lâm ca thì chỉ cô đơn ngồi một mình ở hàng ghế sau. Vi Vi tỷ, chị đừng đóng cửa nhé, em phải đi lấy vài thứ. Sau khi về nhà, Long Yên Nguyệt nói một câu với Liễu Vi, cô đi lấy ở đâu? Lâm Bắc Phàm tức giận nhìn Long Yên Nguyệt, ngôi sao tai họa kia rõ ràng có mưu đồ, tất nhiên sẽ ở nhà, nếu không thì lấy đồ đạc ở đâu ra? Long Yên Nguyệt chẳng thèm khách khí mà đúc lại một câu, không phải cô muốn bỏ nhà trốn đi sao? Ai ra quy định khi bỏ nhà phải mang theo hành lý chứ? Anh có hiểu cái gì là bỏ nhà ra đi không? Ý tứ của nó chính là rời khỏi nhà mình mà đi ra ngoài. Tuy em đã rời khỏi nhà mình, nhưng cái nhà vẫn là của em. Khi nào em muốn về lấy cái gì mà chẳng được. Ôi, đừng đi chứ. Tâm tình Tiểu Lâm ca lúc này rất xấu, cũng chẳng có hứng thú tắm rửa. Sau khi đi vào phòng ngủ chính trong nhà thì hắn nằm thẳng cẳng trên giường xem tivi nhưng cũng chẳng yên lòng. Long Yên Nguyệt này đúng là một ngôi sao tai họa. Cô rõ ràng đã ý thức được chính mình không phải đối thủ của hắn, cho nên lúc này tranh đấu với mình rất gay gắt cũng không quên nịnh nọt Vi Nhi. Cô gái này muốn dìm chết chính mình đây mà. Lão đại, có một vài cô gái cần phải chinh phục trái tim của cô chứ, sau đó mới chinh phục thân thể cô. Nhưng cũng có vài cô gái mà anh cần phải chinh phục thân thể của cô chứ, sau đó mới chinh phục trái tim của cô. Long yêu nguyệt này cũng hơi quá đáng, anh có làm gì cũng chẳng ăn thua đâu. Anh là lão đại của em, gây khó dễ cho anh cũng chính là gây khó dễ cho tiểu kim này. Nếu đã gây khó dễ cho tiểu kim thì chính là làm khó nhân dân cả nước. Nếu không em sẽ để cô ta nếm thử sự lợi hại của nước miếng rồng. Đợi đến khi cô ta trở thành nữ nhân của lão đại, xem cô ta còn thái độ gì nữa. Trước tiên xử lý Long Yên Nguyệt, sau đó chậm rãi thu phục trái tim của cô ta. Phá rồi lập sao? Lâm Bắc Phàm xoa xoa cằm, hắn nhíu mày. Nếu mọi chuyện có thể phát triển theo chiều hướng tốt thì tất nhiên ai cũng vui vẻ. Nhưng nếu Long Yên Nguyệt báo cảnh sát thì sao? Như vậy thì trò này sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa vang lên nặng nề, rõ ràng kẻ đứng bên ngoài cũng không thèm khách khí. Lâm Bắc Phàm biết là Liễu Vi, dù biết hắn cũng vùng dậy đi ra cửa sổ hít thở không khí. Nhưng khi kéo bức màn ra thì Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa đã phun máu. Long Thiên Hữu và bà Long có lòng giả khó lường với mình đang lén lút đứng dưới lầu. Trên tay hai người còn cầm theo bao lớn túi nhỏ, chắc chắn là những vật dụng cần thiết của Long Yên Nguyệt. Mẹ kiếp, thì ra một nhà ba người đang thông đồng với nhau. Gõ cửa mà không nghe thấy sao, đang làm gì vậy? Vì ngày đầu tiên đến đây nên Long Yên Nguyệt cũng có chút khách khí. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, hai người lén lút bên dưới làm gì vậy? Lâm Bắc Phàm thò đầu ra ngoài cửa sổ rồi hướng xuống dưới lầu hét lớn. Long Yên Nguyệt ngẩn cả người, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cô vội vàng vọt thẳng về phía Lâm Bắc Phàm. Cô đẩy Lâm Bắc Phàm sang một bên rồi hướng xuống dưới lầu hét lớn. Cha, mẹ, hai người trở về đi. Không cần khuyên con nữa, con sẽ không trở về. Con muốn ở cùng Vi tỷ một thời gian. Lời này của Long Yên Nguyệt rất có ý nghĩa. Có thể nói là một thương hai tiếng hay một mũi tên trúng hai chim. Thứ nhất cô muốn nói rõ chuyện mình bỏ nhà đi hoàn toàn là thật. Thứ hai cô muốn cho các nhà hàng xóm biết mình trốn nhà đi cũng không phải ở cùng một chỗ với Lâm Bắc Phàm mà lại ở cùng Liễu Vi. Đây cũng là một cách nói biến tướng chứng minh cô và Lâm Bắc Phàm cóc có quan hệ. Nhạc phụ nhạc mẫu cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái hai người. Lâm Bắc Phàm cũng không chịu yếu thế, hắn ngửa cổ ưỡn họng hô lớn. Anh kêu gào gì vậy? Ai cần anh chăm sóc? Long Yên Nguyệt đóng cửa sổ lại, cô nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm hừ mũi một tiếng, nói, tôi cho cô vào nhà, cũng là chăm sóc cô rồi. Long Yên Nguyệt vừa nghĩ mình đang ở trong nhà của Lâm Bắc Phàm thì tâm tình cũng hơi hồi phục trở lại. Vẻ mặt cô trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, được, tôi không muốn so đo với anh. Bây giờ anh đem đồ đạc chuyển vào phòng khách. Phòng khách có hai cái anh cứ tự nhiên mà chọn. Cô nói gì? Lâm Bắc Phàm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Long Yên Nguyệt, thầm nghĩ mình đang nghe lầm sao. Tôi sợ bóng tối, nên buổi tối phải ngủ cùng Vi Vi tỷ. Chúng tôi là phụ nữ, đương nhiên phải có quyền ưu tiên lựa chọn phòng ngủ chứ. Anh là đàn ông, cho nên phải có phong độ, anh nhường cho các cô đấy. Biết thì tốt. Long Yên Nguyệt lạnh lùng trả lời một câu rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Động tác nhanh nhẹn lên, cũng muộn rồi đấy. Anh có ý gì đây? Nửa giờ sau Long Yên Nguyệt vẫn còn thấy Lâm Bắc Phàm nằm thẳng cẳng trên giường phòng chính. Cô cảm thấy mất hứng. Người này rõ ràng không có ý muốn chuyển ra. Nếu không sao đã nửa giờ mà chưa lên thân ra khỏi chỗ này. Khi cần tôi giúp đỡ, cô mới biết mình là một người phụ nữ. Còn tôi là một người đàn ông sao? Lâm Bắc Phàm cười lạnh nhìn Long Yên Nguyệt. Hắn thản nhiên nói, nhưng cũng không sao. Tôi là đàn ông hay không người khác nói thì không tính. Chính mình nói mới tính. Đàn ông vô sỉ. Long Yên Nguyệt cũng không ngờ Lâm Bắc Phàm lại vô sỉ đến mức độ này. Lâm Bắc Phàm nhếch miệng khẽ cười. Sau đó hắn chỉ vào răng mình, mở to mắt nhìn cho rõ. Anh không có răng sao? Long Yên Nguyệt suy nghĩ một chút. Cô cố gắng bày ra một nụ cười mê người rồi dịu dàng nói, Tiểu Lâm ca, chẳng lẽ anh vẫn còn nhớ chuyện mấy ngày trước sao? Em biết anh thật lòng với Vi Vi tỷ, em cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến anh, em ở vài ngày rồi đi không được sao? cô đã ảnh hưởng đến tôi. Tiểu Lâm ca cũng chẳng thèm nhìn Long Yên Nguyệt. Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không? Long Yên Nguyệt giẫm mạnh chân, bộ ngực sung man lại rung động qua lại theo những chuyển động bên dưới. Tôi từ chối trả lời vấn đề tràn đầy tính chất sỉ nhục của cô. Đây là nhà tôi, cô có quyền giữ yên lặng. Tất cả những lời cô nói tôi chẳng muốn nghe. Tiểu Lâm ca bắt chéo chân, hắn dùng ánh mắt hứng thú nhìn chương trình quảng cáo bộ ngực lớn trong TV. Khi lời thuyết minh quảng cáo truyền từ trong TV ra, Tiểu Lâm ca cùng tụng lại không sai một chữ không chậm một giây, một chút mềm mại, một chút êm dịu, còn phải thêm chút đầy đặn. Nịt ngực lâu đời, cửa hàng trăm năm, nâng niu bộ ngực của bạn. Sau khi trải qua một thời gian dài tranh đấu, hai người Tiểu Lâm ca và Long Yên Nguyệt đã trượt sâu vào vực thẳm không biết xấu hổ. Long Yên Nguyệt đã chẳng còn chút nữ tính nào trong mắt Tiểu Lâm ca, còn Tiểu Lâm ca đã hoàn toàn trở thành loại biến chất trong mắt Long Yên Nguyệt. Trời ơi, cứu cứu, đây là nam hay nữ vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, cơ hội tới. Tiểu Lâm ca đã sớm quyết định dù thế nào cũng không thể khuất phục trước mặt Long Yên Nguyệt, cho nên cuối cùng hắn không chuyển ra ngoài phòng ngủ chính. Nhưng Tiểu Lâm ca cũng có chút lo lắng, Long Yên Nguyệt rõ ràng đã chuyển chiến thuật, cô không hề đấu đá với mình nữa mà chuyển tất cả vốn liếng sang nịnh nọt Liễu Vi. Chỉ sau vài ngày, hai cô gái này đã có cùng một lỗ mũi để chút giận. Quan trọng hơn là chính Tiểu Lâm ca cũng không cách nào cùng Vi Nhi làm chuyện đó, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám đảo ngang quét dọc. Mà chết tiệt là ngôi sao tai họa kia lúc nào cũng đề phòng hắn. Chỉ cần hắn ở cùng Vi Nhi là lập tức xuất hiện. Tiểu Lâm ca bực bội ngồi bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, trên miệng đang ngậm một cây kẹo đường, trên mặt mơ hồ có đau thương. Tiểu Kim đang đứng trên bàn phím laptop múa chảo như bay, đang chat vài chuyện nóng nổi với cô sinh viên Bắc Đại gì đó. Chiếc thuyền Noe 1. Tiểu Lâm ca, có thể nói cho em biết trên thế giới này rốt cuộc có cuộc sống tốt đẹp không? 1. Phiên âm Hán Việt, Nặc Á Phương Chu. Chu ở đây là con thuyền, cũng là họ của cô bé. Các bạn đọc tiếp các chương sau sẽ biết. Thuyền Noe hay Noe là con thuyền được nhắc đến trong Kinh Thánh Genesis 9:1, do Chúa hướng dẫn Noe, Noe đóng, thường gọi là ác, để tránh qua cơn đại hồng thủy do Chúa tạo ra để trừng phạt loài người đã có quá nhiều tội lỗi. Anh chỉ là truyền thuyết. Trong mắt anh thì trên thế giới này không có cuộc sống nào là tuyệt đẹp cả, nếu quá tốt thì sẽ không còn gì để tiếc nuối. Đời người nếu không có gì tiếc nuối thì sao có thể coi là hoàn mỹ được. Nhưng đối với một số người hoang tưởng thì trên thế giới vẫn còn hoàn mỹ, vì hoang tưởng đã trở thành những ký sinh vật trên tín ngưỡng của bản thân, chỉ cần lòng tin của hắn không bị đổ vỡ thì hắn sẽ là vô địch, cuộc đời của hắn đã trở nên hoàn mỹ. Chiếc thuyền Noe, Tiểu Lâm ca, anh thấu hiểu vấn đề hơn em rất nhiều. Anh chỉ là truyền thuyết, không, anh chỉ có kinh nghiệm hơn em mà thôi. Chúng ta có thể khác nhau nhưng em phải biết rằng, sự khác biệt này không phải chỉ được hình thành và có liên quan đến tuổi tác. Hơn nữa nó còn có liên quan đến những kinh nghiệm mà con người từng trải qua. Mày lại nói cho người khác biết mình tên là Tiểu Lâm ca sao? Lâm Bắc Phàm đứng sau lưng Tiểu Kim quan sát một lúc lâu. Đủ rồi, không chừng tên khốn này còn đem mình bán đi. Hắn chụp lấy đuôi Tiểu Kim kéo ngược lên rồi khẽ quát. Nếu người ta tìm đến cửa, mày có gánh dùng tao một phần trách nhiệm không? Lão đại, sao cứ mở miệng là trách nhiệm này nọ thế? Đừng quên linh hồn của ác long Ba Bơ Giơ đã bị người ta mang đi. Hắn chắc chắn đã tu luyện bí tịch của Long Cốc. Anh muốn xử lý hắn thì phải tu luyện Long Tu Bảo Điển. Thứ này có những 9 cảnh giới rất nặng. Anh cần phải có 9 cô gái mới đột phá được. Mà hiện tại anh đã có bao nhiêu phụ nữ rồi? Liễu Vi, Mục Tiểu Yêu, Long Yên Nguyệt thì chẳng biết năm nào tháng nào mới có thể thu phục được. Anh nói xem như vậy em không nóng vội sao? Anh nói xem em sao có thể trơ mắt nhìn anh không tán được cái muội muội mà buồn chán à? Tiểu Kim rất cố gắng để lời nói trở nên vô cùng chính nghĩa. Hơn nữa, chiếc thuyền Noe này chính là sinh viên Đại học Bắc Đại. Muốn dáng có dáng, muốn tướng mạo có tướng mạo. đủ rồi, chuyện cưa gái không cần mày phải quan tâm, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt đi. Chỉ còn một khoảng thời gian nữa là đến đại hội thần bài rồi, nếu chúng ta không giành được hạng nhất, hì hì hì, mày cũng biết hậu quả rồi đấy. Không được thì sao? Chẳng lẽ đầu sắt cho rằng hắn là nhất à? Hắn có thể làm thế nào chứ? Tiểu Kim ngây người ra, trên mặt nó lộ ra một nụ cười nịnh nọt. Đó, điều này lão đại cũng không cần phải quá lo lắng, em đã tĩnh dưỡng tốt lắm rồi. Mấy ngày nay tâm tình của Tiểu Lâm ca cũng không được tốt lắm, mà tâm tình của Long Thiên Hữu cũng không được vui. Dù trời đã sáng nhưng Long Thiên Hữu vẫn ngồi trên ghế salon trong phòng khách, yên lặng hút thuốc rồi khẽ thở dài. Tiểu Nguyệt và Lâm Bắc Phàm rốt cuộc là đang làm trò gì, ông cũng không cần quan tâm, cũng không cần biết. Dù sao con gái của mình không chịu nhiều thiệt thòi là được. Nhưng ngoài chuyện của con gái, vẫn còn một chuyện khác làm cho Long Thiên Hữu mặt mày ủ ê. Để Liêu Thiên Cửu phải hủy bỏ hợp đồng với Huyết Sắc Hoàng Hôn, Long Thiên Hữu phải bỏ ra một cái giá khá lớn. Ít nhất Long Thiên Hữu cũng cam đoan không can thiệp vào chuyện giữa Liêu Thiên Cửu và Hồ Điệp Bang. Dù Liêu Thiên Cửu có làm chuyện gì thì chính mình cũng không cần phải quan tâm. Nhưng chuyện lúc này đã không giống trước đó nữa. Lúc trước ông dùng khí thế sấm sét để nhanh chóng giúp đỡ Hồ Điệp Bang vùng lên ở Nam Thành. Với sự giúp đỡ của Lâm Bắc Phàm đã hoàn toàn khống chế nửa Giang Sơn Hắc Đạo trong Nam Thành, cũng đã chèn ép Liêu Thiên Cửu xuống rất nhanh. Nhưng hiện nay Hồ Điệp Bang đã mai danh ẩn tích từ rất lâu lại trở về Nam Thành với khí thế như trẻ tre, trực tiếp làm Liêu Thiên Cửu thất bại liên tục, chống đỡ không nổi. Ngày hôm qua Liêu Thiên Cửu đã đến tìm Long Thiên Hữu, bắt buộc Long Thiên Hữu dù dùng bất kỳ biện pháp gì cũng phải khống chế Hồ Điệp Bang của Mộc Tiểu Yêu, nếu không thì Liêu Thiên Cửu hắn sẽ trở mặt. Phải biết rằng vì sự bình an của con gái, Long Thiên Hữu phải nhường một phần cán dao cho Liêu Thiên Cửu, nếu không để tên này trở mặt thì Long Thiên Hữu cũng chỉ có nước ngã ngựa. Nhưng chuyện khống chế Mộc Tiểu Yêu cũng không thực tế. Gần đây Nam Thành Nhất Ca Đường Thiết Sơn hình như cũng đang bao che cho Hồ Điệp Bang. Nếu Hồ Điệp Bang và người của Liêu Thiên Cửu ác chiến với nhau, mà cơ quan pháp luật lại bắt được người của Hồ Điệp Bang thì Đường Phong sẽ chính thức ra mặt. Hai ngày nay Long Thiên Hữu đau cả đầu, tình cảnh hiện nay của ông giống như kiến bò chảo nóng, nếu không có người kéo ông ra khỏi nguy hiểm thì phiền phức lớn. Nhưng trong lòng Long Thiên Hữu cũng đã có nhân tuyển, bởi vì ông đột nhiên nghĩ tới thần thông của Lâm Bắc Phàm. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì Lâm Bắc Phàm này chỉ là một tên tiểu tử bình thường của Lâm Gia Thôn. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học loại 2 thì ở lại Nam Thành làm công. Có phải là như vậy hay không? Tất nhiên trong tâm lý của Đường Thiết Sơn thì đáp án sẽ là ngược lại. Chẳng lẽ một kẻ bình thường có thể làm cho Nam Thành Nhất Ca Đường Thiết Sơn phải cúi đầu khom lưng sao? Chẳng lẽ một tên bình thường lại làm cho dư luận Nam Thành xôn xao? Chẳng lẽ một người bình thường lại có thể phun từ trong cổ họng ra một viên đạn? Chẳng lẽ một người bình thường lại có thể đem con gái bảo bối đi để mình phải phát điên? Tên Lâm Bắc Phàm này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Long Thiên Hữu tự nhận là không thể biết được, nhưng ông cũng không cần phải biết. Hiện nay thứ ông muốn chính là làm sao cho Lâm Bắc Phàm giúp đỡ mình, giúp mình kéo phần cán dao từ trong tay Liêu Thiên Cửu trở về. Không biết Lâm Bắc Phàm có gì chú ý đến con gái của chính mình không? Há miệng thì nói yêu con gái mình, nhưng rõ ràng lại ở chung với Liễu Vi. Cũng không biết con gái mình đang làm trò gì. Thoạt nhìn thì có vẻ hận Lâm Bắc Phàm thấu xương nhưng lại sợ tên khốn kia cùng ở một chỗ với Liễu Vi. Lại muốn chính mình đứng ra làm chủ, nói Lâm Bắc Phàm là nam nhân của cô. Mẹ kiếp, lộn xộn, con mẹ nó tất cả đều rối loạn. Đang làm máy bay à? Long Thiên Hữu càng nghĩ càng bực. Ông nhìn không được phải chửi ầm lên. Giống thi à? Ông không ngủ được cũng phải cho kẻ khác ngủ chứ. Tiếng sư tử hống của Long Thái Thái vang lên. Ôi, đi vào hôn nhân là cung điện giam cầm đàn ông. Long Thiên Hữu thở dài. Ông đứng lên. Ma xuôi quỷ khiến thế nào lại đi đến cuối phòng khách. Sau khi ông kéo màn ra thì thấy ngọc đèn nhà Lâm Bắc Phàm vẫn còn sáng. Tâm tình ông đột nhiên lại trở nên khẩn trương. Không được. Long Thiên Hữu cảm thấy mình phải đi tìm Lâm Bắc Phàm nhưng ông lại sợ. Lần đầu tiên ông và Lâm Bắc Phàm làm quen thì đã biết tên thanh niên kia không đơn giản. Dù tên kia chịu giúp mình thì chắc chắn sẽ chiếm tiện nghi của mình. Có trời mới biết tên kia sẽ đưa ra yêu cầu gì. Mẹ kiếp, dù thế nào cũng phải nói chuyện trước đã. Nếu Lâm Bắc Phàm có những yêu cầu quá đáng thì chính mình sẽ không cần phải để ý tới nữa.